Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 406, cho đại lão thỉnh an. Đây không phải một vấn đề sao? Nghe được câu này, Nam Tiêu cùng Mộc Thanh cùng một chỗ nâng trán. Cái này nếu không phải Vũ Tịch tiên tử, bọn hắn căn bản sẽ không để thì Vũ nói chuyện. Về phần không ngăn cản thì Vũ, nguyên nhân trọng yếu nhất là Vũ Tịch trên bờ vai đứng đấy Tử Thự. Tử Thự thế nhưng là Trịnh Dược sủng vật a, hai người bọn họ rõ ràng có không tầm thường quan hệ. Nếu như trèo lên Trịnh Dược tài khoản chính là Vũ Tịch tiên tử, như vậy quan hệ liền càng thêm không tầm thường. Cho nên bọn hắn chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Có nồi vẫn là để thì Vũ lưng tốt, dù sao nàng cũng thích cõng nồi. Nghe được thì Vũ câu nói này, Hạ Thiên Ngữ đầu óc ông một chút, nàng cảm giác có chút suy nghĩ không đến, nhưng là nàng rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Nàng muốn hỏi rõ ràng một chút, tạm thời không thể suy nghĩ nhiều. Các ngươi là thế nào biết hắn? Ta nói chính là Trịnh Dược. Hạ Thiên Ngữ hỏi, thì Vũ nghĩ nghĩ, chỉ nói là thế nào nhận thức, sẽ không có chuyện gì. Sau đó nói, đến tu chân đô thị vào cái ngày đó tại trên xe lửa gặp phải. Ngàn, không phải, Trịnh Dược đại lão khi đó cầm một chương 10 đồng tiền cắm vào trên chỗ ngồi. Sau đó, ngạch, sau đó ta rất muốn nhìn thấy Vũ Tịch tiên tử. Nói đến đây thì Vũ mới nhớ tới, khi đó có người muốn ám sát người, sau đó bị Thiên Thu đại lão cứu được, mà cứu người giống như chính là Vũ Tịch tiên tử các nàng. Hạ Thiên Ngữ cũng là sững sờ, nàng cũng nhớ tới, vừa mới đến tu chân đô thị thời điểm, nàng gặp qua thì Vũ, khi đó có người ám sát Giao Giao, nhưng là bị không biết tên người cứu được. Nàng hơi kinh ngạc nói, ngươi nói là Trịnh Dược ngăn trở người ám sát? Thì Vũ gật đầu, hẳn là dạng này. Hạ Thiên Ngữ có chút không dám tin tưởng, bất quá rất nhanh liền không để ý. Khi đó Trịnh Dược cũng không nhận biết nàng, khả năng chỉ là ngồi vị trí của các nàng, sau đó thuận tiện cứu một chút. Nhưng là cái này cũng nói rõ khi đó Trịnh Dược đã bất phàm. Không đúng, Trịnh Dược vốn chính là tu chân giả, phải nói đối cơ quan cũng có chỗ nghiên cứu, mà lại hắn khẳng định nhận ra Giao Giao, nhưng là một mực không có nói rõ chuyện này, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Sau đó thì sao? Hạ Thiên Ngữ hỏi. Sau đó thì Vũ suy nghĩ một chút nói, không có gì sau đó, nhiều lắm là chính là tại ta thi lại thời điểm gặp Trịnh Dược đại lão. Khi đó hắn nói hắn 1.1, bất quá ta là không tin, 1.1 có thể đem 1.7 ta đánh mẹ ta cũng không nhận ra. Hắn khẳng định là ẩn tàng đại lão, về sau ta phát hiện ta là đúng, đó chính là siêu cấp đại lão. Nam Tiêu cùng Mộc Thanh im lặng, thì Vũ không có điểm phòng bị tâm, bất quá cùng đối phương không phải địch nhân cũng có quan hệ. Siêu cấp đại lão? Hạ Thiên Ngữ cau mày hỏi, thì Vũ phản ứng lại, lập tức ngậm miệng, sau đó thử nói, ta nói sao? Ta khẳng định không nói, hiện tại ta không nói. Hạ Thiên Ngữ có chút không biết nói cái gì, sau đó nàng nhìn về phía Nam Tiêu cùng Mộc Thanh, cái này khiến Nam Tiêu cùng Mộc Thanh áp lực rất lớn. Nói hay là không, dù sao thì Vũ nói, bọn hắn nếu là nói, liền toàn đẩy đảo thì Vũ trên thân. Nàng thích cõng nồi, các ngươi tại sao biết Trịnh Dược? Hạ Thiên Ngữ hỏi. Hạ Thiên Ngữ có thể nhìn ra, hai người kia cùng thì Vũ khác biệt, bọn hắn trí thông minh là bình thường, nhất là bọn hắn nhìn Tử Thự thật lâu. Hạ Thiên Ngữ lại nhìn một chút tại gặm quả Tử Thự. Tử Thự nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ nhìn qua, nhu thuận kêu một tiếng, rát, giới kiều một câu không nói, nó hiện tại liền sợ nữ chủ nhân hỏi nó vấn đề. Rất nguy hiểm. Cho nên giảm xuống tồn tại cảm liền tốt. Hạ Thiên Ngữ đụng đụng Tử Thự. sau đó tiếp tục nhìn xem Nam Tiêu bọn người. Nàng biết, Tử Thự đối với nàng mà nói, là một loại thân phận tiêu chí. Nam Tiêu thở dài một tiếng nói, chúng ta cũng là tại nhà ga gặp được Trịnh Dược đạo hữu. Khi đó hắn còn giống như không có tu vi, bất quá hắn khí chất rất tốt, chúng ta liền mời hắn giúp chuyện. Hạ Thiên Ngữ không nói chuyện, mà là chờ Nam Tiêu nói tiếp. Chúng ta là mở giao dịch sẽ, khi đó thiếu một cái người thần bí, sau đó liền mời Trịnh Dược đạo hữu đương. Trịnh Dược đạo hữu đồng ý. Chính là như vậy, Nam Tiêu nói, giả vờ thần bí người có danh hiệu sao? Hạ Thiên Ngữ hỏi, người rõ ràng đã biết, vì cái gì còn muốn hỏi? Nam Tiêu trong lòng khổ. Sau đó Nam Tiêu nhìn về phía Thì Vũ nói, Thì Vũ biết, nàng là chúng ta giao dịch hội người đề xuất. A, Thì Vũ một mặt mộng bức địa chỉ mình, rốt cục đến phiên ta đương người đề xuất rồi. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Thì Vũ nói, kia Trịnh Dược danh hiệu là cái gì? Thì Vũ làm tới người đề xuất, có chút bành trướng, ngươi là Trịnh Dược đại lão người nào? Ta tại sao phải nói? Ngươi cũng sẽ không thật giết ta, nhiều lắm là đánh ta một trầu, ta gần nhất ra lại tăng thêm, đã không sợ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạ Thiên Ngữ cảm thấy sau đó tuyệt đối phải đánh một trận. Bất quá bây giờ nàng liền muốn hỏi rõ ràng, có phải hay không để ngươi biết ta là Trịnh Dược người nào? Ngươi liền nói cho ta, vậy phải xem người nào, nếu như là Trịnh Dược đại lão đạo lữ, để ta làm trận cho ngươi quỳ đều có thể. Thì Vũ nói, sau đó Hạ Thiên Ngữ xuất ra hình kết hôn nói, vậy ngươi quỳ đi. Thì Vũ nhìn thoáng qua sau đó ngây ngẩn cả người. Nàng lại thế nào trì độn, cũng sẽ không xem không hiểu giấy hôn thú. Nhất là nàng còn ra đi hỗn qua mấy tháng. Sau đó nàng không chút do dự, tại chỗ quỳ xuống, cho đại lão thỉnh an. Lần này đến phiên Hạ Thiên Ngữ mộng bức, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Thì Vũ thế mà thật sẽ quỳ, nàng một điểm cũng không được mặt sao. Sau đó nàng yên lặng rời đi vị trí, thì Vũ thấy được, lập tức đi theo di động vị trí. Hạ Thiên Ngữ, người tốt xấu cũng là thánh nhân, muốn hay không không biết xấu hổ như vậy. Mộc Thanh nhìn không được, trực tiếp đem Thì Vũ đá bay. Sau đó đối Hạ Thiên Ngữ nói, Vũ Tịch tiên tử không biết có thể là Trịnh Dược đạo hữu có chỗ cố kỵ. Bất quá giao dịch hội bên trên danh hiệu, Trịnh Dược đạo hữu lúc trước cho mình lấy là Thiên Thu. Hạ Thiên Ngữ không có cái gì tâm lý ba động, nàng đã sớm đoán được. Nàng có chút tức giận, sinh khí Trịnh Dược không có nói cho nàng, sinh khí Trịnh Dược còn tại giao dịch hội trình diễn nàng, về nhà còn diễn, tại sao có thể dạng này? Nàng cũng sẽ cảm thấy mất mặt, nhất là mình còn vụng trộm đưa nhiều như vậy linh thạch cho Trịnh Dược. Khi đó hắn khẳng định rất muốn cười, rất muốn đánh chết tên biến thái kia. Bất quá nàng vẫn là muốn xác định hả, vạn tộc giao dịch hội bên trên Thiên Thu chính là Trịnh Dược. Các ngươi đều là nắm. Mộc Thanh chỉ Nam Tiêu nói, hắn là người đề xuất, ta cùng Thì Vũ là nắm, chúng ta đều là bị Nam Tiêu bức bách. Thiên Thu đạo hữu giống như chẳng qua là cảm thấy thú vị. Lúc đầu chúng ta là phổ thông giao dịch hội, nhưng là Thiên Thu đạo hữu không biết chuyện gì xảy ra phải đặt ở cái chỗ kia. Đó là cái gì địa phương chúng ta cũng không biết. Nghe Mộc Thanh, Hạ Thiên Ngữ trầm mặc. Nhưng là Nam Tiêu sợ muốn chết, Mộc Thanh quá độc, thế mà trực tiếp bán hắn. Mộc Thanh vì tự vệ, thế mà cũng dám nói là bị bức bách, vô sỉ. Hạ Thiên Ngữ cảm giác lại khó chịu lại sinh khí, bởi vì Thiên Thu làm rất nhiều chuyện, nhưng là rất nhiều chuyện kỳ thật đều là nàng cùng Giao Giao cần làm. Mà lại những sự tình này đại đa số đều là phát sinh ở bên người nàng. Tên kia không phải là bị mình làm hại cuốn vào a, nhưng là vẫn sinh khí. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.